có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 245, học thuật bói toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Dương nheo mắt lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất máu trên đất như thể là chảy ra từ chân của Bạch Họa Chí đang thấm dần về phía chúng tôi, giống như một vòng tròn vây lại trên đầu cầu sát. Đây là thứ gì vậy? Đừng yên, đừng có di chuyển. Phía trước anh là Thái Ất Tam Hào Lao do Thái Bạch Đại Nhân đặt, một khi xuống đó anh sẽ bị giam trong nhà tù thất bộ. Nam Cung Trường Mặc hét lên một tiếng chói tai, một trường đặt bàn tay phía sau lưng Bạch Họa Chí. Tam Hào ở đây ám chỉ, Tam Hào quái tức là bát kinh quái. Mặc dù tôi không biết bát kinh quái nói về cái gì, nhưng nó có quan hệ với nguyên lý cấu thành nên nhà ngục này. Con người dù cho thuộc nhóm nào thì trước hết vẫn nên học kiến thức chuyên môn đầu tiên. Còn không thì sẽ giống như Âm Dương Sư, ngay cả bản kinh dịch cũng chưa đọc hết, khi đi ra ngoài gặp bất cứ cái gì cũng bôi đen mắt, toàn bộ đều là dựa vào may mắn. Mà con người tôi không hề may mắn, mà chỉ có xui xẻo là chất đầy một đống. Hơn nữa, không hổ là Bạch Họa Chí quyết định ra tay trước, anh ta hy vọng sau khi ra tay, cả bọn sẽ đi vào ngục giam 7 bước, sau đó chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong ngục. Bạch Họa Chí không ngồi hề ngồi không, sau khi Nam Cung Trường Mặc đánh anh ta một trường, anh ta quay đầu lại và đâm Ngọc Tiêu vào ngực Nam Cung Trường Mặc. Ngọc Tiêu trông giống như Ngọc Bích khi nó đâm vào trong cơ thể một người, giống như một thanh kiếm sắc bén, giống như xuyên qua toàn bộ cơ thể Nam Cung Trường Mặc. Máu từ vết thương ngay lập tức phun ra, nhuộm đỏ quần áo trên người Nam Cung Trường Mặc. Tôi đã nghĩ rằng Nam Cung Trường Mặc đang làm bừa, nhưng anh ta đang chờ đợi một cơ hội, có vẻ như tôi đã đổ lỗi cho anh ta. Tôi biết rõ rằng mình sẽ bị giam trong nhà tù thất bộ, dù vậy tôi vẫn chạy đến và ôm Nam Cung Trường Mặc đang đổ ngực về phía sau trong cơn mưa. Nam Cung, anh đúng là ngu ngốc mà, dưới cơn mưa lạnh giá, Nam Cung Trường Mặc thân hình như cây sậy đung đưa trong gió, mềm mại và lạnh như băng. Máu trong ngực anh bị nước mưa làm loãng ra giống như một bông hoa màu nhạt nở rộ trên bộ quần áo xám. Tôi ôm chặt lấy anh ta, cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Tuy nhiên, tôi nhận thấy các ngón tay của hai bàn tay vẫn linh hoạt nhanh chóng bấm đốt ngón tay cái qua bốn ngón còn lại. Kiểu phép tính này trước đây rất phổ biến, đó là so sánh đốt ngón tay với cung hoàng đạo để tính toán. Thuật âm dương phần lớn được tính theo ngũ hành bát quái, nếu không tính nhẩm bằng tay thì không thể tính được. Mọi người có thể sử dụng phương pháp này để tính toán số phận của những gì bạn muốn biết. Bởi vậy mới có câu nói ví von là bấm, bấm ngón tay là các đốt trên ngón tay tượng trưng cho cách cung hoàng đạo. Nhưng tất cả những thứ này đều đòi hỏi một bộ não tỉnh táo để có thể tính được, cho dù bộ não của tôi có biết tính toán như thế nào, cũng không thể nào giống Nam Cung Trường Mặc vào lúc nguy hiểm như thế này vẫn có thể bình tĩnh mà bấm. Anh ta dường như đã đến điểm quan trọng, máu từ từ chảy ra khóe miệng, nhưng anh ta vẫn cúi thấp lông mày, không nói một lời nào. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh ta, mặc dù tôi không biết tên nhóc thối này định làm gì, nhưng tôi cũng biết rằng đây là thời khắc quan trọng mà mình không nên quấy rầy cậu ấy. Bạch Họa Chí, anh đây là muốn đi tìm cái chết. Lăng Vũ Dương trong nháy mắt bị chọc tức, phi tiêu từ trong tay áo anh bay ra. Con dao nhanh như chớp, nó đâm thẳng vào cổ họng Bạch Họa Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu ở cổ Bạch Họa Chí như suối, không kịp lên tiếng, anh ta ngửa đầu ngã xuống đất. Là phân thân sao? Tôi liếc mắt nhìn Bạch Họa Chí đột nhiên chết trên mặt đất, có chút kinh ngạc, anh ta lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Lăng Vũ Dương nghĩ đến phân thân của anh ta ở trong đám quỷ xương đó cũng chết dễ dàng như vậy. Đây chắc chắn là phân thân, nó là một cái bẫy để dụ cả bọn đi xuống. Bạch Họa Chí dùng phân thân để ép Lăng Vũ Dương ra tay, khiến Lăng Vũ Dương đi trước 7 bước và do sau đó bị mắc kẹt trong Thái Ất Tam Hào Lao. Thái Bạch Đại Nhân sợ rằng Lăng Vũ Dương bị giam quá lâu trong nhà tù, để bọn họ đến quỷ vực để giúp đỡ. Không ngờ, khi bọn họ đến, nhà tù Thái Ất Tam Hào này đã được sử dụng. Khi tôi vừa bước ra đỡ Nam Cung Trường Mặc, bước chân của tôi đã rất loạn, có thể đã đi được hơn chục bước. Có lẽ tôi đã bị mắc kẹt từ lâu. Tôi cúi gằm xuống, vài vết máu kéo dài trên mặt đất thấm đẫm máu, nhưng theo đó quấn lấy chân anh. Những vết máu đỏ ngầu trông mong manh và biến mất chỉ với một cái chạm nhẹ. Hơn nữa, những vết máu này cũng dần trở nên nhiều hơn tiến đến chân Nam Cung Trường Mặc. Nó cho thấy rằng cậu ấy đã bị Bạch Họa Chí này giam cầm từ rất lâu trước đây, và anh ta không muốn trả Nam Cung Trường Mặc lại cho cả bọn mà giữ lại làm con tin. Nam Cung Trường Mặc ở bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng anh ta bị giam trong nhà tù này, nơi anh ta chỉ có thể vào chứ không thể đi ra. Nhưng mà tôi không dám hành động hấp tấp, tôi đã vẽ trong lòng bàn tay của mình bùa chú Tam Thanh Phá Tà, thử nó trên dải tơ đỏ trên chân mình. Nếu có thể, sẽ cứu được Nam Cung Trường Mặc ra khỏi nhà tù thất bộ. Kết quả là, ngay sau khi bùa chú Tam Thanh Phá Tà được đưa ra, thứ giống như dải tơ đỏ không hề dao động chút nào, nó tiến đến các bộ phận trên cơ thể tôi như mạch máu. Bùa chú Tam Thanh Phá Tà vốn là một đòn đánh tầm xa, đánh xuống mặt đất thấm đẫm máu, hiện ra một vùng cháy đen như than. Khi mưa rơi, mảnh lụa đen cháy xém trên mặt đất như thể từ từ rửa sạch đến xương. Những bộ xương trắng đó thực sự ngày càng được rửa sạch, có xương bàn tay, xương sọ và xương sườn. Tôi dần dần cảm thấy rằng mình đang đứng trên một ngọn núi xương, và chỉ có một lớp đất mỏng dính máu đang che giấu đi đống xương đó. Mưa một lúc đất đã được gột sạch, tôi cảm thấy da đầu tê dại, dưới sự sợ hãi, tôi có chút choáng ngợp nhìn Lăng Vũ Dương không chớp mắt. Làm sao bây giờ, tôi đang bị mắc kẹt trong tù, nó có liên quan đến Lăng Vũ Dương ở bên ngoài. May mắn thay, anh cũng không phải là người bốc đồng, mặc dù tôi biết mình đã đi quá 7 bước và đã bị mắc kẹt trong nhà tù, nhưng anh sẽ không dễ dàng bước đến đây để mà mắc bẫy của anh ta. Nếu anh mà làm bừa thì cả ba người bọn họ sẽ xong đời. Lăng Vũ Dương lặng lẽ đứng dưới mưa, đặt ngón tay lên môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Cô nhóc này, sao lại bốc đồng như vậy? Bạch Họa Chí là đang cố ý dụ chúng ta xuống, anh ta muốn lợi dụng sức mạnh của chúng ta để phá vỡ nhà ngục này. Phá ngục này, có phải là do tôi nóng nảy phá vỡ kế hoạch của anh? Trái tim tôi thắt lại, tôi cảm thấy như mình đã làm sao chuyện gì đó. May mắn thay, Lăng Vũ Dương lắc đầu nhẹ và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Không sao đâu, đợi tên nhóc đó tính toán xong. Anh ấy đang xem bói à? Tôi thấp giọng hỏi. Lăng Vũ Dương một tay đút vào túi quần, tư thế hiên ngang đứng trong mưa gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tính toán có chút phiền phức. Ở đây không có giấy bút, tùy theo tính nhẩm, nội dung cần tính quá mức lớn mạnh, vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta sẽ có thể tìm ra cách để phá vỡ thế ất tam hào lao. Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong nhà tù thất bộ và Lăng Vũ Dương vẫn rất tự do và thoải mái, như thể anh ta chẳng bị ảnh hưởng gì từ Bạch Họa Chí. Vừa rồi anh còn tức giận chết đi được, hiện tại tự nhiên nở nụ cười, coi như chuyện này chẳng có chút áp lực nào. Tuy nhiên, xem bói bằng tay của Nam Cung Trường Mặc thực sự có thể hiện ra một loại khí thế nào đó. Anh ta nhắm mắt lại và hơi cau mày, dường như có một luồng khí sắc bén và mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cơ thể anh ta. Bất giác không khỏi khiến cho người ta cảm thấy sùng bái, kỹ thuật của anh ta càng ngày càng nhanh. Tốc độ tính toán của ngón tay bấm còn nhanh hơn cả máy tính. Tôi cảm thấy rằng nếu đứa trẻ này không học âm dương đạo thuật mà đi học thật tốt, anh ta có thể giành được chức vô địch Olympic toán học hoặc đại loại như vậy. Trong chốc lát, nếu cô cảm thấy sợ hãi, hãy nhắm mắt lại và tôi sẽ bảo vệ cô. Tô Mộng, mặc dù nhà tù này được gọi là nhà tù Thái Ất Tam Hào, nhưng nó cũng được gọi là nhà tù xương trắng. Nam Cung Trường Mặc từ từ mở mắt và di chuyển ngón tay của mình. Mọi chuyện cũng dừng lại, dường như đã tính toán ra kết quả. Nhiều năm qua bị giam giữ tại ngục tù này, những tù nhân này đã dồn biết bao xương máu. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng và sắc mặt giống thường ngày của anh ta, tôi trầm giọng hỏi. Anh tỉnh rồi à, trong lúc say, anh ta suýt hại chết tôi cùng Lăng Vũ Dương. Bây giờ anh ta trông rất tỉnh táo, tôi nghĩ rằng anh ta đã tỉnh khỏi hơi men của rượu say. Tôi chưa bao giờ say. Nam Cung Trường Mặc đã khôi phục dáng vẻ bướng bỉnh trước đây, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, ho khan vài tiếng rồi nhìn về phía Lăng Vũ Dương. Tôi biết anh được gọi là Lăng Vũ Dương, anh hiện đang nắm quyền ở U Đô, việc tôi là Lăng Vũ Dương là anh vừa mới tính ra sao? Lăng Vũ Dương hỏi Nam Cung Trường Mặc với một nụ cười, và không khỏi thở dài. Học thuật bời toán quả nhiên rất lợi hại, còn có thể tinh ra chuyện này. Tuy nhiên thuật này phạm phải luật trời, phạm phải 5 điều xấu và 3 khuyết điểm, nếu làm phép tính này tôi sợ rằng cậu sẽ không sống được vài ngày. Chuyện sau này để sau, không phải lại đến U Đô sao, tôi chỉ là đi sớm hơn thôi. Sau khi ta chết, anh bảo Linh Canh ở U Đô đối xử tốt hơn với tôi, vậy là đủ rồi, anh không cần bận tâm đến những chuyện khác. Tay Nam Cung Trường Mặc đè lên vai tôi, mạnh mẽ tựa vào cơ thể tôi chống đỡ để đứng lên nhưng lại có chút chật vật, chỉ có thể nói với tôi. Tô Mộng, đỡ tôi lên. Được rồi, tôi dùng sức đỡ Nam Cung Trường Mặc lên, quần áo đều bị trời mưa làm cho ướt sũng, lực cản hơi lon. Khi tôi dùng hết sức mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn dưới chân mình. Chỉ nghe thấy tiếng, rắc, dường như tôi đã giảm phải sọ của một người đã chết. Bởi vì toàn bộ mặt đất đều là đồng xương cốt nên điều này là không thể tránh khỏi. Tôi mơ hồ cảm thấy xương sắc nhọn và lạnh như băng đang chạm vào vị trí bắp chân của mình. Đột nhiên, dường như có một bộ xương bàn tay giữ chặt cổ chân của tôi. Chẳng trách vừa nãy Nam Cung Trường Mặc lại nói như vậy, nếu tôi cảm thấy sợ hãi, cứ nhắm mắt lại như vậy. Tôi đây thật sự sắp chết rồi, dưới chân chúng tôi thật sự là chất đầy xương cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trần tôi lập tức đổ mồ hôi, tôi muốn dùng búa chủ tam thanh phá tà đánh vào móng vuốt ma quải trên mắt cá chân, nhưng Nam Cung Trường Mặc đã nắm lấy cổ tay tôi. Còn chưa đủ sâu sao? Kệ nó đi, chỉ cần chồng cô bị kéo xuống trước khi cô bị lôi xuống, cứu chúng ta ra là được. Anh ta đang nói chuyện, khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Tôi nhìn chằm chằm vào vết máu ngay lập tức bị nước mưa rửa sạch. Tôi sững sờ, Nam Cung Trường Mặc đã rời ánh mắt về phía Lăng Vũ Dương. Vì anh biết rằng rõ ràng tôi thông thạo ba phép bời toán, nên tôi sẽ không giải thích nhiều. Vừa rồi tôi đã tìm ra cách để bẻ khóa nó. Thái Ất Tam Hào Lao này dựa trên thuật kỳ môn độn giáp thay bát kinh quái, với hàng ngàn xương máu và sự bất bình là cốt lõi. Tôi sẽ cho anh biết việc anh phải làm bây giờ, anh chỉ cần làm theo nó là có thể cứu chúng tôi ra ngoài. Anh ta chắc chắn là chỉ số thông minh rất cao, không chỉ bởi vì Nam Cung Trường Mặc đã tính toán cách để phá vỡ Thái Ất Tam Hào Lao hơn nữa gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình tĩnh để tính toán ra được quẻ phức tạp như vậy. Còn là vì anh ta lợi dụng âm mưu quỷ kế của Bạch Hoa Chí, lợi dụng cơ hội lừa gạt lại mưu kế đó rồi để Bạch Hoa Chí gài bẫy tôi và Lăng Vũ Dương. Bạch Hoa Chí đề nghị chiến đấu một mình với Lăng Vũ Dương vì nghe lời Nam Cung Trường Mặc. Cách chương.